cũng có thể hỏi thăm. Nhưng hắn vẫn phải đi mất một giờ mới về đến khách sạn Sử Lai Khắc. Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Quý Hồng Vân, hắn phát hiện ánh mắt Quý lão sư nhìn mình có chút quái lạ. Quý lão sư, ngài làm sao vậy? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Quý Hồng Vân lắc đầu nói, không có gì. Ngươi thi đậu học viện Sử Lai Khắc cũng không thành vấn đề. Lam Hiên Vũ nói, mập mạp cùng phong tử còn chưa có trở lại sao?